Đại boss Hắc Đạo và vợ yêu chủ tịch lạnh lùng. Chương 5, để ý, góc truyện audio.com. Khi Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên tới thì Brian đã ngồi sẵn trong phòng. Lúc mà hai người kia ở trận đua vừa phanh xe lại thì Brian đã lái xe tới Angela nên lúc này mới có mặt sẵn ở ba. Thấy Lãnh Hàn Quyên bước vào, Brian liền đi tới nói. Em gái, lâu rồi không gặp, cho anh ôm một cái. Rồi giang tay ôm lấy Lãnh Hàn Quyên vào lòng. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Lãnh Ngạo không hiểu sao thấy rất chướng mắt. Thấy Brian không có dấu hiệu buông mình ra. Lãnh Hàn Quyên nhíu mày lạnh giọng nói. Anh có thể buông ra được chưa? Nghe Lãnh Hàn Quyên nói. Brian liền buông cô ra. Gãi đầu cười hề hề. Ha ha ha, ôm chút thôi mà, làm gì căng thế? Sam đứng một bên nhỏ giọng. Lắc đầu nói. Không có tiền đồ, Brian liếc cậu ta một cái sắc lẹm liền đi rót rượu cho Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo vừa mới ngồi xuống. Thấy thế Brian cũng ngồi xuống nhìn hai người nói. Cảm giác thế nào, gặp phải đối thủ ngang tay có thấy sao? Nãy giờ trầm mặt uống rượu, Lăng Lãnh Ngạo nhìn Lãnh Hàn Quyên nhếch môi nói. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lãnh tổng đây không chỉ là thiên tài kinh doanh mà ở lĩnh vực khác không ngờ cũng xuất sắc như vậy. Lãnh Hàn Quyên nghe thế cũng nhìn Lăng Lãnh Ngạo hơi cười. Phải gọi anh gì nhỉ? Lăng tổng hay là Lăng lão đại? Người trong Bạch Đạo không hề biết thân phận trong Hắc Đạo của Lăng Lãnh Ngạo. Nhưng Lãnh Hàn Quyên nói thế Lăng Lãnh Ngạo cũng không ngạc nhiên vì anh biết Lãnh Hàn Quyên có quan hệ với Brian và cô là một người phụ nữ rất không đơn. Giản, tùy thôi, Lãnh tổng muốn gọi là gì cũng được. Cạn ly, xem như không đánh không quen biết. Lăng Lãnh Ngạo làm động tác cụng ly với Lãnh Hàn Quyên. Lãnh Hàn Quyên đưa ly dược chạm vào ly của anh rồi cùng uống cạn. Ha ha ha, không đánh không quen biết. Nói đúng lắm, Brian cười nói. Đột nhiên nhớ ra điều gì thì quay qua nhìn Lãnh Hàn Quyên rồi lại nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Cười gian, này. Bây giờ tôi mới phát hiện hai người có nhiều cái giống nhau nha. Tính cách này, cách lái xe. Còn, thôi, anh gọi em tới đây để nghe anh nói nhảm ạ. Lãnh Hàn Quyên cắt ngang lời Brian nói. Xem ra dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ. Có cần em nó với ba cho anh đi huấn luyện đặc biệt để bớt rảnh rỗi nhé. Đúng rồi, dạo này có vẻ Brian rất rảnh. Lăng Lãnh Ngạo cũng nhếch môi nói. Nghe vậy. Brian xua tay lia lịa. Này, em bớt ác chút đi. Lúc nào cũng thế, coi chừng bị ế bây giờ. Liếc Lăng Lãnh Ngạo, hôm nay cậu hùa theo nữa à? Tôi gọi hai người tới đây để hùa nhau bắt nạt tôi hả trời? Nhìn thái độ và nghe Brian nói Lãnh Hàn Quyên bật cười. Chỉ khi ở bên người anh nuôi này và ba nuôi cô thì cô mới có thể bớt lạnh lùng được một chút. Và lâu rồi cô không có cười. Nụ cười của cô rất đẹp, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm một người đàn ông ở đây hơi ngẩn ngơ và quyết tâm sẽ làm cô cười nhiều hơn. Trong một căn phòng tổng thống ở một khách sạn lớn tại Washington, Lăng Lãnh Ngạo vừa mới tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, anh rót cho mình một ly rượu rồi ngồi trên ghế sofa nhấm nháp. Nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly. Anh lại nhớ đến nụ cười lúc nãy của Lãnh Hàn Quyên. Nụ cười tuy là thoáng qua nhưng anh lại không thể quên được. Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ. Nhìn thấy anh họ đều tỏ vẻ si mê. Luôn cố gắng nở những nụ cười cho là đẹp nhất để lấy lòng anh. Cô là người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Cô lạnh lùng, xinh đẹp. Cô là kẻ có sự nghiệp huy hoàng nhất nhưng sự cô đơn của cô cũng là nhất. Cô cũng giống như anh đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp với sự cô đơn. Những con sói cô độc lạc lòng. Lăng Lãnh Ngạo đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Alo, anh lạnh lùng nói. Ha ha ha, anh hai, có phải anh đang ở Washington không? Người gọi anh là Lăng Lãnh Nam, em trai anh, Lăng Lãnh Ngạo nhẹ. Là thế này, tập đoàn Colin, JB ở đó ngày mai có tổ chức bữa tiệc, nhưng em có việc rồi, mai anh đi nhá. Vì dù sao anh mới là chủ tịch chân chính. Cũng được, ok, bye anh trai.